Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 66, Tiếu thừa can tình nghĩa. Đánh linh lực uy lực theo sau bản thân linh hồn lực có quan hệ. Bản thân linh hồn lực càng cường đại, đối với mục tiêu linh thể đả kích độ cũng liền càng cường hãn. Bất quá loại thuật pháp này là cấp tiến, so với mệt linh lực tiêu hao cũng lớn hơn nhiều lắm lại không nói. Người muốn công kích cũng liền có nghĩa là buông tha, phòng ngự. Bởi vì ngươi đã điều động toàn bộ linh hồn lực hóa thành lực công kích. Không có phòng ngự cũng liền có nghĩa là cho dù là một cái nho nhỏ giờ phút này linh thể muốn làm gì với ta, động tác nhỏ, cũng tỉ như ảnh hưởng ta tinh thần, hoặc là trên người cái gì, ta không có chút nào chống đỡ, nhất định sẽ trúng chiêu. Bất quá, loại đau này mau đánh pháp, chưa từng có từ trước đến nay đấu pháp ta lại đặc biệt thích. Đối đãi tà tu cái loại này, âm hiểm, ra hỏa. Muốn chính là chỗ này loại hỏa bạo đấu pháp, mới cảm giác quá đã. Ta sảng khoái la lên, theo kia một tiếng đánh linh lực, một quyền hung hăng đánh về phía cái kia quỷ đầu. Cái loại này từ quả đấm mình thượng phảng phất cũng có thể cảm nhận được thống khoái xúc cảm. Để cho ta tâm tình thật tốt, từ phía sau ném phù, làm phép có ý gì? Như vậy thoải mái chiến đấu mới là ta khi còn bé muốn làm hồng quân lúc khát vọng mơ mộng đi. Hà Long lấy trong lòng máu hiến tế cái này thanh diện quỷ đầu. Làm nhưng cái này quỷ đầu cũng không phải đơn giản như vậy. Lại miễn cưỡng ai ở ta như vậy nặng nề một quyền. Hơn nữa còn có thể hung tợn cắn ngược lại cho ta quả đấm trên. Linh hồn lực cùng ta tự mình liên kết. Nó cắn ở đó một quả đấm, trên đau đớn nói thật là sâu tận xương tủy. Không, là đi sâu vào linh hồn đau đớn. Căn bản không biện pháp hình dung. Hơn nữa kia một cổ khí tức âm lãnh truyền tới. Nổ mạnh như vậy tâm tình tiêu cực giống như là thủy triều hướng ta đánh tới. Ta là hoàn toàn không có phòng ngự. Nhưng không có nghĩa là ta không có bất kỳ biện pháp nào. Cao thâm thuật pháp không có. Thổ biện pháp ta còn không có sao. Tu giả có một quy củ. Không luyện đầu lưỡi thịt mềm. Cho dù có năng lực để cho toàn thân thân thể lấy được rất tốt đúc luyện. Cũng sẽ không luyện kia một khối thịt mềm. Chỉ vì ở lúc mấu chốt. Có thể dùng sức cắn đầu lưỡi. Để cho kia đau nhức xử chính mình thanh tỉnh. Cảm nhận được kia nổ mạnh như vậy tâm tình tiêu cực. Ta một bên cảm khái quỷ đầu uy lực. Quả nhiên không phải là hảo tương giữ gia hòa, vừa có thể lấy cắn xé người khác, còn có thể dùng bản thân tâm tình tiêu cực ảnh hưởng người khác. Mà một bên, ta lại hung hăng đối với mình đầu lưỡi thịt mềm cắn. Lại vừa là một trận cõi lòng tan nát đau nhức, bất quá loại đau khổ này lại có hiệu kích thích ta. Ở tâm tình tiêu cực vọt tới một sát na, tinh thần thủy chung là thanh minh, nhưng này liên tiếp đau đớn. Cuối cùng đem cái kia trong xương một mực đè nén xung động cùng nóng này ta cho kích thích ra. Ta, phi, một tiếng nhổ ra bởi vì cắn đầu lưỡi mà miệng đầy máu tươi. Sau đó cười như điên hai tiếng. Lần này liền giơ lên quả đấm. Bắt đầu không muốn sống như vậy điên cuồng ra quyền. Được ta ảnh hưởng, ngốc hồ tâm tình cũng lâm vào điên cuồng. Ta quả đấm từng quyền rơi vào quỷ trên đầu người. Nó cũng là hoàn toàn không để ý xông lên cắn xé. Quỷ đầu tốc độ rất nhanh. Sắp đến cơ hồ cùng ngốc hổ ngang hàng. Ta mỗi một quyền đều là nhắm mắt lại ra. Bởi vì ta mắt thường bắt không tới quỷ đầu. Có thể bằng vào chỉ có thể linh giác. Ngốc hổ mỗi mệt ở quỷ lần đầu. Ta là có thể hung hăng đánh nó một quyền. Đây là một cái tàn bạo quỷ đầu. Ta mỗi một quyền kèm theo tuyệt đối là nó điên cuồng phản kháng. Kia nhất từng trận đau nhức, đơn giản là một loại khốc hình hành hạ, mà kia tâm tình tiêu cực ta cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Có thể là ta trong xương thì có bạo lực nhân tử. Những tâm tình này câu khởi hoàn toàn là nóng nảy mà bạo lực ta. Ta đơn giản là không muốn sống tấn công. Ngốc hổ cũng là, dần dần, Hà Long sắc mặt biến hóa. Hoặc là hắn có thể đối mặt cái loại này có bản lãnh lại dè đặt cao thủ. Không thể đối mặt nhưng là ta đây chung người điên. Hắn ngay từ đầu hiến tế ra tâm đầu huyết là có lòng tin. Nhưng là bây giờ sắc mặt hắn nhưng là càng ngày càng khó coi. Bởi vì quỷ đầu phản kháng dần dần vô lực, quỷ đầu dần dần uể oải. Hà Long là nhìn thấy trong mắt, rốt cuộc, ở lại một lần nữa quỷ đầu gào thét bi thương sau này. Hà Long hô to đến, không, Trần Thừa Nhất, ta nhận thua, ngươi dừng tay, ngươi không thể đánh tán cái này quỷ đầu. Ta sư thúc sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Giờ phút này ta tâm tình cũng không phải hoàn toàn thanh tịnh, chỉ vì chính hắn thả ra quỷ đầu. Cái loại này hung ác tâm tình tiêu cực kéo theo ta. Ta chỉ là nhìn hắn cười như điên không dứt, khóe miệng còn chảy thường xuyên cắn đầu lưỡi mà chảy xuôi đi xuống máu tươi. Mà động tác trên tay nhưng dừng, đơn giản là điên cuồng phát tiết như vậy đánh cái kia quỷ đầu. Cái gì đau đớn, cái gì tâm tình tiêu cực, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là giờ phút này ta chỉ muốn thống khoái, hung hăng đập chết cái này quỷ đầu. Nhân quả, loại nhất bởi vì, được nhất quả, ngươi thả ra như vậy quỷ đầu tới ảnh hưởng ta, tự nhiên cũng muốn thừa nhận bị ảnh hưởng ta mang cho ngươi kết quả. Hà Long hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì hắn đã nhìn ra quỷ đầu không nhịn được mấy hiệp. Hắn đều đã lười khống chế quỷ đầu, chỉ là hướng ta hô to, Trần Thừa Nhất. Ngươi sẽ hối hận, ta sư thúc cái này quỷ đầu hắn bồi dưỡng 35 năm. Bây giờ mới chiếm đoạt hai cái yêu vật chi hồn phách đại bổ. Nếu như ngươi như vậy cho diệt, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả đi. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải là lần này ta hành động, hắn là như vậy sẽ không cho ta mượn. Hà Long cơ hồ là đem mình gốc gác cũng vén. Chỉ cầu ta hạ thủ lưu tình, nhưng là ta sẽ nghe sao? Tiếu Thừa Càn cũng rất thoải mái. Hắn la lớn, thả ngươi lo lắng ngươi sư thúc cùng Thừa Nhất không chết không thôi. Ngươi không bằng lo lắng chính ngươi chứ. Ha ha, đúng vậy, lo lắng chính ngươi. Phỏng chừng đầu tiên chịu đựng trong miệng ngươi cái gọi là sư thúc lửa giận là ngươi đi. Ta nhìn Hà Long cười lớn một tiếng. Sau đó cứ như vậy trực diện đến Hà Long tuyệt vọng ánh mắt. Ở ngốc hổ nhào lên bên dưới. Quỷ đầu lần nữa dừng lại trong nháy mắt, bành, một tiếng, một quyền đánh bể cái này quỷ đầu. Thình thịch hoành, quỷ đầu vỡ vụn rất là kịch liệt. Dù sao cũng là trải qua nhiều như vậy bồi dưỡng quỷ đầu. Kia ẩn chứa linh hồn năng lượng là cực kỳ khủng bố. Mới có thể giờ phút này vỡ vụn giống như pháo hoa. Ta chỉ là bình tĩnh nhìn, khói lửa, rất nhiều năm không dám nhìn đồ vật, chỉ sợ kia phồn hoa đi qua. Mang cho ta là vô tận lạnh tanh cùng cô tịch. Trải qua một lần, cũng đã từ đáy lòng mâu thuẫn. Thật là kiểu cách ta chịu đựng không đến đây đi. Ta tự giễu cười đáp. Một chữ tình, sư phụ đòn cảnh tình. Tóm lại là không có đem ta uống tỉnh. Đi xuống, ta cũng luôn sẽ có cái chính mình kết quả. Giống như sư phụ từng nói. Ai nói cho ngươi biết cái gì đều vô dụng. Tóm lại là muốn chính mình thể nghiệm. Không có lấy lên, lại nào có buông xuống. Chính ta tâm, mới có thể lãnh hội. Làm thu hồi đánh linh lực. Linh hồn lực trào hồi thời điểm. Thầm vận lên tĩnh tâm khẩu quyết. Tâm cảnh lần nữa lúc bình tĩnh sau khi. Ta lại nhìn quỷ đầu nổ mạnh nhớ tới những thứ này. Sau đó liền cười. Ngốc hổ thật là bận rộn. Bận bịu chiếm đoạt những thứ kia tán lạc linh hồn lực. Vẫn không quên phân cho non hồ ly hơn phân nửa. Đây là phong độ lịch sự, đang chiếu cố nữ tính sao? Nhưng là non hồ ly rốt cuộc là nam, là nữ, ta bỗng nhiên phát giác ta còn thực sự không biết, dù sao hồ tiên một loại đều là nữ. Cái ý nghĩ này đã đi sâu vào lòng người, ta thầm nghĩ có rảnh rỗi thời điểm, ta muốn lắc lư non hồ ly cho ta xem nhìn, nó rốt cuộc là nam, hay lại là nữ, phảng phất là cảm ứng được ta cái ý nghĩ này. Non hồ ly lại hướng ta bên này bất mãn kêu to. Đều nói hồ ly có thể đọc lòng người. Có lợi hại như vậy sao? Ta liếc mắt nhìn non hồ ly. Nó lại dùng mắt nhìn thần nhìn ta. Ta đang muốn cởi mở cười to. Lại nghe thấy giọng nói của Hà Long. Vậy tuyệt ngắm. Tiếng giống thanh âm ở kêu to. Trần Thừa Nhất, ngươi hoàn. Trần Thừa Nhất, ta bảo đảm ngươi xong. Ta nhìn hắn. Hẳn giải thích cho hắn ta sẽ không hoàn sao. Ta cảm thấy được không cần thiết. Suy nghĩ một chút tà tu giữa kiên ném trừ tình ý. Căn bản là dựa vào lợi ích duy trì quan hệ. Ta xem ánh mắt của hắn có chút thương hại. Ta nhổ vào. Ngươi hoàn 100 lần. Trần Thừa Nhất cũng sẽ không xong. Ngươi chính là phải nghĩ thế nào đối với ngươi sư thúc giao phó đi. Diệt thì thế nào? Chẳng lẽ giữ lại những thứ này? Tới tiếp tục giết hại người vô tội hồn phách sao? Cút đi nhé. Ngươi kêu nữa một lần. Ta không bảo đảm ta sẽ không bỏ đá xuống giếng. Ta không nói gì. Nói giúp ta là Tiếu Thừa Can. Nói thật ra, làm thành đại thiếu gia hắn ngược lại phách lối quán. Nghe Tiếu Thừa Càn như vậy nhất kêu. Hà Long quả nhiên là không nói lời nào. Lại phi mau dẫn người khác ngựa rút lui. Động tác kia nhanh. Để cho ta cũng trợn mắt hốc mồm. Đây là nhân tiềm lực bùng nổ sao? Không nói một câu. Yên lặng. Trong vòng 5 phút biến mất cũng đã sắp đến bên kia đỉnh núi. Tiếu Thừa Càn nhìn Hà Long bóng người. Bỗng nhiên mở miệng nói với ta đến. Thừa Nhất. Ngươi sẽ không trách ta thả bọn họ đi chứ? Ta một cái lau khóe miệng của đi máu tươi. Lần nữa phun ra một cái mang huyết nước miếng. Sau đó nói đến. Nguyên bổn chính là muốn thả bọn họ đi. Ngươi làm việc quá mức nhân từ. Nếu như là ta. Chỉ cần có cơ hội. Không nói giết bọn hắn. Nhưng là phế bọn họ là khẳng định. Ngược lại cũng đã là địch nhân. Ta không đạo lý lưu của bọn hắn sau này trở lại hại ta. Các ngươi lão lý nhất mạch cho tới bây giờ đều là như vậy. Tâm tư thủ nhuyễn, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Chỉ cầu không phụ lòng lương tâm mình. Không giải thích, cũng chẳng ngó ngàng gì tới hậu quả gì. Thật đúng các ngươi sư tổ lưu cho các ngươi thói quen tốt. Tiếu Thừa Càn giọng nói mang vẻ một chút giễu cợt ý tứ. Hơi có chút đạo bất đồng. Ngươi không cần cùng tranh cãi kiên định. Ta cũng không tranh cãi. Chẳng qua là cười nói. Rốt cuộc hay lại là thả bọn họ đi. Ngươi đây là đang học chúng ta mạch này phong cách làm việc sao? Tiếu Thừa Càn thở dài một tiếng. Nói đến, ta Tiếu Thừa Càn không là người tốt. Nhưng chỉ có một chút. Đó chính là địch bạn phân rất rõ nhân. Là bằng hữu ta. Ta không hãm hại hắn. Ta phế hắn. Phía sau có ta tổ chức là dựa vào. Ngươi thì sao? Cần gì phải Long sư phụ nhưng thật ra là cần gì phải Long thúc thúc. Ở tại bọn hắn môn phái kia sức ảnh hưởng khá lớn. Một cái quỷ đầu, nhiều nhất để cho hắn sư thúc cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi giết hắn, cả môn phái ngươi đều đắc tội. Ta không có động thủ, là bởi vì không bẫy ngươi. Lưu lại cho ngươi đường xoay sở. Hiểu không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.